Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 147, Buốc Bông. Doang, doang, doang, Mizuma Suki gõ vang cảnh sát tổng giám cửa phòng làm việc. Mời đến, tổng giám. Ngươi tìm ta. Mizuma Suki đẩy cửa đi vào văn phòng. Phát hiện ngoại trừ tổng giám bên ngoài còn có một người khác. Lần trước Narita Misa sự kiện bên trong Furuya Ray cũng ngồi ở một bên, lẽ nào là Narita Misa? Chuyện này đến tiếp sau. Mizuma Suki không nhịn được nghĩ đến, Mizuma A ngồi đi. Furuya ngươi cũng đã gặp. Cụ thể sự tình trực tiếp để hắn nói cho ngươi đi. Cảnh sát tổng giám Hakuba Saguru ẩn sĩ nói rằng. Này, lại gặp mặt. Furuya Ray hỏi thăm một chút này. Có chuyện gì sao? Xem ra nên không phải Narita Misa sự tình, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ta còn có một cái tên gọi buốc bông. Buốc bông whisky. Mizuma Suki hít sâu một hơi. Không có Furuya Ray tưởng tượng nhảy lên hoặc là địch ý. Mà là bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Thì ra là như vậy. Ta chính là lớn như vậy một tổ chức chính phủ làm sao có khả năng không đi vào trong đánh cái đinh. Năng lực hiểu của ngươi đúng là rất tốt. Furuya Ray có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giật mình đây, dù sao cảnh sát tổng giám vẫn còn ở nơi này đây. Nếu như cảnh sát tổng giám sớm đã bị tổ chức đã khống chế. Vậy này trượng không có cách nào đánh, Mizuma Suki không nói gì. Chờ Furuya Ray chính hắn nói ra đem hắn tìm đến thổ lộ thân phận mục đích đến tột cùng là cái gì. Không sai, hắc y tổ chức tồn tại đã uy hiếp đến Nhật Bản ổn định. Bởi vậy sở công an đem ta phái vào tổ chức làm nằm vùng. Mà danh hiệu của ta chính là buốc bông, Furuya Ray giải thích vì lẽ đó. Khoảng thời gian này, cái tổ chức kia càng ngày càng quá mức. Lần này thời gian càng là thế thân sở cảnh sát cao tầng. Lái xe máy bay trực thăng vũ trang xạ kích Tokyo tháp ngoại trừ động tác càng lúc càng lớn bên ngoài. Tổ chức đột nhiên không biết điều nữa, không tiếp tục ẩn giấu thái độ cũng làm cho mặt trên khá là lo lắng, có phải là tổ chức có cái gì sức lực, bởi vậy chúng ta dự định lại xếp vào một cái nằm vùng. Theo ta ở phương hướng khác nhau tổ điều tra trước, Furuya Ray tiếp tục nói, tìm ta. Mizuma Suki đại thể bắt đầu nghe rõ ràng, không sai. Người là trải qua nhiều mặt điều tra sau khi cho rằng phi thường ưu tú nhân tài. Rất thích hợp công việc này. Hơn nữa trước ngươi ngay ở cùng cái tổ chức kia đối nghịch chứ. Cái này ngược lại cũng đúng không sai, có điều công việc này sơ sót một cái chính là ngỏm củ tỏi. Chứ, Mizuma Suki hỏi, này ngược lại là không sai. Có điều người nào đó mấy ngày trước làm ra sự tình rõ ràng không phải lưu ý sinh tử người làm ra. Chứ, này ngược lại cũng đúng là Mizuma Suki có chút mặt đỏ. Cũng không thể nói đó là hắn uống say sau khi mãng kính tới kết quả chứ. Đây là một cái phi thường có ý nghĩa công tác. Furuya Ray tiếp tục làm Mizuma Suki tư tưởng công tác. Đợi được diệt tổ chức. Ngươi trở lại sở cảnh sát sau khi có thể đem ngươi từ không phải nghề nghiệp tổ chuyển tới nghề. Nghiệp tổ. Hơn nữa nếu như ngươi lập xuống đại công. Trở về ngươi chính là cảnh sát chính thậm chí càng cao hơn. Đình đình đình. Đừng cho ta vẽ cái bánh lớn. Đừng khi ta không biết các ngươi đây là chiêu bia đỡ đạn đây. Không nói những cái khác. Tổ chức là ta nghĩ tiến vào liền tiến vào sao? Mizuma Suki đánh gãy Furuya Ray xin hỏi đạo mấy ngày trước cái kia khởi sự kiện nguyên nhân. Người biết không? Furuya Ray không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại đến ừ thật giống cùng một tấm chứa đựng thẻ có quan hệ. Mizuma Suki đưa trước đi sự. Kiện trong báo cáo đã che lấp chứa đựng thẻ tồn tại. Tất cả giả ngu, chính là để ngừa tổ chức có thủ đoạn điều tra đến đoạn báo cáo này. Trước Narita Misa cái kia chuyện hư hỏng không phải dẫn đến cùng Mori Kogoro có quan hệ vụ án tất. Cả đều mất trộm sao? Điểm này lấy bảo vệ mình vì lý do đã cùng Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám đám người đánh được rồi. Hiểu ngầm có điều suy nghĩ một chút. Mizuma Suki dự định nói thật, có điều ta không làm rõ được bên trong có món đồ gì. đã đem tấm thẻ kia giao cho một người bằng hữu của ta, cái kia quốc tế cảnh sát hình sự chứ. Furuya Ray nói rằng, Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng giao hảo cũng không phải bí mật gì. Khá là Ngụy Hưng hồ đánh quốc tế cảnh sát hình sự cờ hiệu đến tổ điều tra trước thời điểm chính là Mizuma Suki phối hợp, chỉ có điều sau đó bị chọc thủng. Hóa ra là chính hắn tư nhân hành động. Sở cảnh sát cũng không phản ứng hắn, cái kia quốc tế cảnh sát hình sự còn ở chính mình tổ điều tra trước. Tuy rằng lý giải ngươi cần muốn tìm người liên thủ, có điều lại như không muốn ỷ lại trinh thám phá án như thế. Tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy đến cái khác quốc gia người chứ. Furuya Ray khuyên nhủ, xem ra hắn cũng là một cái khá là tính bài ngoại người, đương nhiên trọng điểm ở tấm kia chứa đựng. Thẻ lên, ta chỗ này cũng là mới vừa đánh nghe được. Tấm kia chứa đựng thẻ là một cái muốn rời khỏi tổ chức thành viên lén lút ẩn đi chuẩn bị đem ra uy hiếp tổ chức bộ phận danh sách thành viên. Kết quả người kia không đợi bị tổ chức thu về liền bị người khác sát hại. Jin còn có Iris đám người chính là vì thu về chứa đựng thẻ mới nhúng tay vụ án. Furuya Ray tiếp tục giải thích, mà hiện tại chứa đựng thẻ đã ở các ngươi trong tay. Lấy tổ chức cẩn thận trình độ tấm kia trong thẻ danh sách đã không ở an toàn. Rất có thể sẽ đem mặt trên thành viên toàn bộ bỏ đi. Vì lẽ đó tổ chức hiện tại nên hết sức thiếu người. Chính là ta tiến cử ngươi gia nhập tổ chức thời cơ tốt, ta biết rồi, để ta suy nghĩ một chút nữa. Mizuma Suki không có cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, đương nhiên đến suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi hiện tại đầu nóng lên liền đáp ứng rồi, ta ngược lại muốn khuyên ngươi tỉnh táo một chút. Furuya Ray một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, giơ tay đối với Mizuma Suki làm tiễn khách trạng, vừa vặn ngươi mới vừa thả nghỉ 10 ngày đúng không, chờ ngươi trở về lại cho ta trả lời chắc chắn làm sao. Mizuma Suki gật gù, hướng về vẫn đảm nhiệm làm nền cảnh sát tổng giám cáo từ. Trở lại văn phòng, cà lơ phất phơ tọa đang chỗ ngồi lên, cái này nằm vùng đến tột cùng có làm hay không đây, làm đi, quá nguy hiểm. Công an đánh vào cái kia vẻ thần kinh tổ chức nằm vùng tuyệt đối không chỉ một hai. Nhưng là sống sót khả năng chỉ có Furuya Ray một người, chính mình xảy ra sự cố đánh giấm còn nói được, vạn nhất đem vốn là khỏe mạnh Furuya Ray bộc lộ ra đi, hắn không phải là tội nhân. Không làm đi, vẫn đúng là không cam lòng. Đây chính là tiếp cận tổ chức cơ hội tốt nhất. Qua thôn này sau đó còn chỉ có thể đầu óc mơ hồ va chạm, hoàn toàn không biết tổ chức trọng yếu hơn. Chính là, Mizuma Suki lo lắng nếu như mình từ chối Furuya Ray, Furuya Ray có thể hay không trực tiếp đem mình giao cho tổ chức. Làm hắn vì là tổ chức làm cống hiến. Một cái sau gia nhập tổ chức nằm vùng, nắm giữ có thể đề cử thành viên mới địa vị, nhất định nương theo không ít sát phạt cùng hy sinh, đang suy nghĩ gì đấy. Một bóng người mỹ lệ đi tới Mizuma Suki bên người. Mizuma Suki nhếch miệng nở nụ cười. Ở muốn đi chơi chỗ nào, thật muốn là muốn chơi. Làm gì không đem cái kia 40 ngày một khối đổi tiền mặt thực hiện. Sato Miwako ngồi ở Mizuma Suki bên người, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, không nỡ ngươi thôi. Mizuma Suki ngả ngớn nói, thập thập thập cái gì? Quỷ. Sato Miwako bị sợ hết hồn, mặt đều đỏ, lại nhìn Mizuma Suki vẻ mặt, cảm giác hắn lại như là đang nói đùa, đậu ngươi đây, ta thật sự đang suy nghĩ lúc này đi đâu chơi tốt hơn. Cạnh biển cùng trên núi có chút lạnh, chùa miếu người lại sẽ quá nhiều. Mizuma Suki thật giống thật sự nghiêm túc suy nghĩ qua như thế. Ngươi không thân cận? Sato Miwako bỡn cợt hỏi, không vội vã. Ngược lại chỉ còn ngươi thôi. Mizuma Suki thân cái lại eo, đứng dậy, ngươi có ý gì? Sato Miwako hoang mang hỏi, ngược lại ngươi lớn hơn so với ta một tuổi, ngươi đều không thoát đan, ta gấp cái gì? Mizuma Suki so với cái mặt quỷ, sấn đối phương không phản ứng lại nhanh chân liền chạy, ngươi chết chắc rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.